Chương 842, xích quả. Bọn họ ánh mắt không có hảo ý, quỷ phu nhân rốt cục có phát giác. Bất quá trước mắt đột nhiên xuất hiện lão giả, nàng cũng không yên lòng, đang nghĩ ngợi làm sao mang lũ tiểu gia hỏa trở về đâu, đồ chơi đều mua. Lão giả nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, sau đó mở miệng cười, "Tiểu Hoa Nhi, gặp nhau là duyên phận, các ngươi cố gắng nhìn xem, đây là cái gì đồ chơi đó là một cái biến dị linh quả loại, đỏ rực, rất là mê người." Hô xấu lao đầu, đây là cái gì ý tứ bối bối hiếu kỳ hỏi. Đây chính là MEI trăm ngàn năm khó gặp một lần cực phẩm xích quả A lão giả đắc ý cười một tiếng. Ăn ngon A tiểu gia hỏa ánh mắt gian rào chuyển. Quỷ phu nhân nói, không ăn được, chúng ta trở về đi. Lão giả gấp, các ngươi đều là vô tri, đây chính là có thể so với nhân tham quả tiểu gia hỏa cùng bối bối ánh mắt sáng lên tâm lý thầm nghĩ, cái này xấu lao đầu tử thế mà hiểu được nhân tham quả. Khẳng định là theo đông thổ đại đường tới Lăng Vân biết nhất định phải thổ huyết ra cái gì đông thổ đại đường cái này xấu lao đầu cũng là bối bối lúc trước hố lương vũ đế ra ra lương vũ đế lúc trước mua xuống bối bối trong tay hình người quả đào, trở về thì hiến cho ra ra của hắn. Kết quả cái gì thất thập nhị biến lên trời xuống đất một chữ, kéo ăn về sau hiệu quả gì đều không có, cũng là so phổ thông quả đào nhiều một chút linh khí. Qua hỏi thăm dưới, lương vũ đế toàn bộ đỡ ra, cái này có thể đem ra ra hắn tức giận. Cái này không đòi nợ đến rồi lợi hại như vậy tiểu gia hỏa trong nháy mắt tin tưởng, cũng là không có người nào. Ăn sẽ như thế nào bối bối hỏi thăm quỷ phu nhân, nàng làm sao nghe không hiểu có sự khác nhau đến sao lão giả giật mình, ra vẻ thần bí nói, ăn cái này xích quả, giống các ngươi lớn như vậy hài tử lập tức sẽ phun lửa tiểu gia hỏa ánh mắt bắt đầu nổi lên chấm nhỏ bối bối mỉ hệ NG ha lớn, một mặt thật không thể tin. Quỷ phu nhân khỏe miệng giật một cái, nàng làm sao không nghe nói có trái cây này, lão đầu tử. Ngươi đùa giỡn đi lão giả nghiêm trang nói đùa lao phu cái gì đều mở, cũng không biết làm sao nói đùa. Ma ma tiểu gia hỏa ánh mắt nóng rực a bối bối giật giật quỷ phu nhân, mẹ nuôi, mua đi. Quỷ phu nhân vẫn là lòng mềm yếu cam đoan các ngươi ăn không thiệt thòi, cái gì gọi là đáng giá, các ngươi chỉ muốn ăn liền có thể biết. Lao giả một nhìn nét mặt của các nàng, liền biết cá cắn câu. Bao nhiêu linh thạch thì một cái a quỷ phu nhân hỏi. A hai cái tiểu gia hỏa tả cờ kích động, lại nhảy nhót đi lên. Như thế nghịch thiên quả thực khẳng định thì một khỏa A, giá cả có thể không tiện nghi A lão giả bảy làm ra một bộ thế ngoại cao nhân hình tượng, còn biểu hiện có chút không bỏ được. Bao nhiêu quỷ phu nhân nghi vấn, lại không tiện nghi cũng quý không đi nơi nào đi. Nghe được, khác bị hù dọa, vì đoạt đến viên này xích quả, lão phu gia tộc phái đi tìm người, toàn bộ bị chết, chỉ để lại lão phu ngoại ý muốn bất tử, vận khí tốt, đem nó hai đến. Lão giả diễn kỹ nhất lưu A, còn đau lòng nhất ốc, giống như là gặp phải đáng sợ sự tình mở dạng. Toàn thân còn phát run. Lập tức cũng không nhìn sắc mặt của các nàng, lại nói, như thế nghịch thiên xích quả, chỉ cần 40.000 cực phẩm linh thạch nóa 40.000 cực phẩm linh thạch tại sao không đi đoạt, quỷ phu nhân ngây ngốc lấy. Tiểu gia hỏa còn gật đầu đâu, ừm a, không quý nha. Bối bối gãi gãi đầu, cũng không quý đi. Còn không quý quỷ phu nhân bất lực đầu đen rau muốn khẳng định không quý, các ngươi suy nghĩ một chút, có thể so với nhân tham quả a, còn biết phun lửa. Lão giả nghiêm túc giải tán lấy. Ừm nha hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn gật đầu, đồng thời nhìn qua quỷ phu nhân đâu muốn không coi như xong đi. Quỷ phu nhân vẫn là không bỏ được, coi như lão giả không có lấn lửa các nàng cũng là không bỏ được. Quỷ phu nhân cũng không tin lão giả không biết nàng hai cái khuê nữ thân phận. Lừa gạt cho nên nàng cho rằng không tồn tại, chán sống lão giả xác thực biết tiểu gia hỏa cũng là thái thượng đế quân nữ nhi. Không hố hồi các nàng không tồn tại sau đó, các nàng phát hiện bị lừa, coi như thái thượng đế quân tới. Hắn cũng có lý từ việc này cũng là ăn miếng trả miếng, hắn không sai, ai bảo các nàng ngốc lại nói gài bẫy linh thạch hắn liền chạy, thái thượng đế quân cũng không la mở gì đửa cờ hắn. Vừa nghĩ tới lập tức tới ngay tay 40.000 cực phẩm linh thạch, trong lòng của hắn quả thực kích động a cái này biến dị xích quả hắn cũng không biết thứ đồ gì, lúc đến đường, đi qua một chỗ tối tăm chi địa, một gốc cây phía trên lớn lên, hắn tiện tay hái được. Gốc cây kia còn rất kỳ quái, hái được trái cây về sau, lão giả cũng không quay đầu lại đi. Nhưng là hắn lại không có phát hiện gốc cây kia, vụng trộm tiến vào lòng đất. Xích quả danh tự cũng là hắn căn cứ nó bề ngoài lấy. Tiểu gia hỏa không nói lời nào, ủy khuất ba ba nhìn lấy quỷ phu nhân. Bối bối lẩm bẩm miệng, ngữ khí có chu tờ nghẹn ngào, không nhân ái mẹ nuôi không yêu chúng ta. Quỷ phu nhân cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, trong tay nàng vẫn là có hơn 40.000 cực phẩm linh thạch. Đáng thương quỷ hoàng, còn không biết hắn linh thạch hết rồi thật đúng là buổi đấu giá một hàng, tay không mà về a giao dịch hoàn thành về sau. Lão giả tâm lý đắc ý à, đến tiền quá dễ dàng. Tiểu Hoa Nhi, hữu duyên gặp lại lão giả lễ phép chắp tay, một cái lừa gạt cũng quá chuyên nghiệp. A ha tiểu gia hỏa tở cờ kích động. Ha ha. Bối bối cũng kém không nhiều hai cái tiểu gia hỏa bưng lấy xích quả, như nhặt được chân bảo chỉ cần ăn cao y qua na y, nhất định có thể phun lửa. Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, cảm giác đặc biệt ngưỡng bức. Cha Phong, các nàng một mặt tràn đầy nụ cười. Quỷ phu nhân ba mấy ngụm các nàng, nàng cũng vui vẻ a, có thế nhìn đến như vậy hồn nhiên nụ cười, đầy đủ thật là đáng yêu. Một cái xích quả, hai cái tiểu gia hỏa phân, một người một nửa mà lão giả cũng không có lập tức đi, bây giờ thấy các nàng chuẩn bị ăn, lúc này mới xám xịt rời đi. Ừ, bối bối đã ăn xong, sờ sờ bụng nhỏ, cảm giác gì đều không có. Quỷ phu nhân biết linh quả loại, bình thường đều là ăn một lần phía dưới lập tức liền có thể đạt được bên trong năng lực. Bối bối, thử một chút có thể hay không phun lửa. Bối bối học tiểu ấy lìn đối với không khí áp vài cái xấu hổ căn bản thì không có lửa tiểu ra hỏa a ha cười to, còn chế rêu tỉ tỉ nàng quá ngu ngốc. Lập tức hừ hừ xấu lao đầu tiểu ra hỏa biệt khuất ta, nàng cũng phun không ra đáng chết, hắn người ở nơi nào lại dám lửa gạt thiếp thân. Quỷ phu nhân khí thế đều toàn bộ phát huy ra. Phu cận không ít người đều nhìn qua một cái trung kỳ tiên đế thôi châu cái gì châu hắc nham cười lạnh, một đường đi tới, ngu ngốc gặp nhiều lắm, năm nay vẫn rất nhiều xà đại tiếu khinh bị nói. Quỷ đảo quỷ phu nhân đi cửu ngưỡng đại danh A, không nghĩ tới trong truyền thuyết mỹ nhân thế mà tốt như vậy lừa gạt, đều không mang theo náo tử, ha ha. Bạch cốt nghiêng đối xử lạnh nhạt, nữ nhân nha, cũng là ngu xuẩn, tại hạ chưa từng có nghe nói ăn biết phun lửa linh quả, à, thật ngu xuẩn à, cái này bịa đặt lung tung đều tin. Ba người bọn họ đều nghe được vừa rồi lão giả và các nàng ba người đối thoại. Một tiếng này âm thanh cười, tựa như một cái thanh đao đâm vào quỷ phu nhân trái tim, đau.